Từ Dạ Tình Chiên, chương 33, góc truyện audio.com, vẫn rất muốn hôn, nghe Lục Tử Hiên tiếng hít thở đều đều, Tô Dạ đoán hắn hẳn là lại ngủ, hôn một cái, sẽ không bị phát hiện đi. Nhưng là vẫn là không dám, Tô Dạ quay mặt qua cuối cùng vẫn là không dũng khí dừng ở môi hắn, mà là hôn ở trên gương mặt. Có đôi khi, hắn vụng trộm muốn hôn ca ca dũng khí đều không có. Bởi vì tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau Tô Dạ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, lại tại Lục Tử Hiên trong lòng ngủ. Tỉnh lại là giữa trưa, buổi sáng quả thực trốn học a, Tô Dạ nghĩ. Vội vàng rửa tắm, không có đem kia dính đầy không biết là chính mình vẫn là ca ca tinh dịch quần áo mặc vào, hơn nữa ban ngày ban mặt mặc đi ra ngoài cũng rất kỳ quái, thế là đem nó nhét vào gói to chỉ mặc quần áo của mình rồi mới đi xuống. Lục Tử Hiên đi trả phòng. Tô Dạ cảm thấy cái kia cô gái đứng ở quầy xem chính mình ánh mắt là lạ, khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là nhanh đi, chờ hai người đi sau, quầy tiểu thư cười tà ác, vừa mới kiểm tra phòng bọn họ dùng qua trong phòng trơn tề, a này còn có thể ý nghĩa cái gì, xem tiểu thụ đi đường đều gian nan, tối hôm qua nhất định làm thực mạnh a, đáng tiếc áo mưa vẫn là hoàn hảo a, còn không có mang a, quầy tiểu thư cười đến càng đáng khinh. Nhanh đến cửa học viện, Lục Tử Hiên đột nhiên ngừng lại, Tô Dạ thiếu chút nữa đụng phải. Nhìn Tô Dạ co rút như vậy, rất lạnh. Loại này thời tiết hắn chỉ xuyên một bộ quần áo, không lạnh mới là lạ. Nhưng là Lục Tử Hiên kiềm chế ý tưởng cởi quần áo cho hắn. Dù sao hắn chưa bao giờ thích hợp đối ai ôn nhu. Của ngươi, Lục Tử Hiên vươn tay, nói được thực bình thường, giống như bất quá là đem một cái bút trả lại cho Tô Dạ, vừa mới đi thời điểm bởi vì Tô Dạ tắm rửa xong có chút vội vàng cho nên quên cầm. Nhìn Lục Tử Hiên trong tay khiêu đàn, Tô Dạ mặt đỏ thẫm. Vươn tay đang muốn cầm lại nhưng là nam nhân lại thu trở về. Đột nhiên không nghĩ đưa hắn, như thế dâm đãng cầm lại đi lại ngoạn đi, như vậy còn sao vậy lên lớp A, để chỗ ta, muốn tìm ta lấy, tìm ca ca lấy, Tô Dạ nháy mắt cứng đơ, chính mình sao mà không biết xấu hổ tìm hắn lấy, chẳng lẽ nói cho ca ca chính mình muốn cho nên bảo hắn đem cái kia trả lại cho mình. Ngẫm lại Tô Dạ mặt đỏ, buồn bực, kia em từ bỏ anh vứt đi, Tô Dạ trong giọng nói vẫn là có chút đáng tiếc. Tuy rằng còn có thể mua, nhưng là rất khó a. Ân, hai người tiếp tục đi tới, đột nhiên Lục Tử Hiên lại quay đầu lại, di động của em cho ta. A, nga, Tô Dạ có chút kỳ quái nhìn Lục Tử Hiên, lấy ra di động. Lục Tử Hiên tiếp nhận Tô Dạ di động, phát hiện bên trong thế nhưng có mười mấy cái chưa tiếp điện thoại, phòng chừng là công tác, Tô Dạ di động để im lặng cho nên không biết có điện thoại. Mở ra vừa thấy tối hôm qua đến sáng nay điện thoại cơ hồ toàn bộ đều là trầm nhạc, còn có vài cái dĩ nhiên là Phương Oánh, Lục Tử Hiên sắc mặt nhất thời trở nên phi thường không tốt. Tô Dạ nhìn ca ca trên mặt biểu tình biến hóa, không dám lên tiếng, không biết nơi nào lại khiến ca ca không vui. Cũng không biết ca ca lấy chính mình di động là muốn làm gì. Lục Tử Hiên mở ra điện thoại, tuy rằng chính mình chưa từng có nói cho quá Tô Dạ hắn số điện thoại, nhưng là chính là biết hắn khẳng định có chính mình dãy số. Mở ra sau khi quả nhiên, hơn nữa, chẳng những có chính mình gần nhất vừa đổi thế nhưng liền phía trước dùng đều được lưu giữ, thậm chí còn cẩn thận chỉnh sửa dãy số, có cái hắn căn. Góc truyện audio.com, bản cũng không nhớ rõ dãy số. Phát hiện này khiến Lục Tử Hiên sinh ra một loại rất mạnh cảm giác về sự ưu việt, có chút phức tạp nhìn Tô Dạ liếc mắt một cái. Rồi mới ấn kế tiếp. Kỳ thật hắn chưa từng có nhận được quá Tô Dạ bất cứ một cuộc điện thoại, thậm chí là một cái tin nhắn, nếu không phải hắn hiện tại đã biết người này thích chính mình, hắn khả năng thật sự sẽ hoài nghi Tô Dạ có phải hay không cho tới nay đều không có mình điện thoại. Nhưng là hôm nay này phát hiện chung quy khiến hắn có điểm thụ sủng nhược kinh. Tô Dạ không biết ca ca làm cái gì, khi hắn cầm điện thoại cầm đưa trả chính mình hắn xấu hổ nhìn. Lục Tử Hiên vẫn như cũ đi ở phía trước, tại sắp chia đường mà đi, hắn lại quay đầu, đối Tô Dạ bỏ thêm một câu nhớ rõ đem điều khiển từ xa cho ta. Rồi mới bước nhanh đi vào ký túc xá, nhìn rời đi ca ca, Tô Dạ có chút khóc không ra nước mắt, kia đều cho ngươi, ngươi cần điều khiển từ xa làm gì. Vừa định xuyên qua sân thể dục về ký túc xá, Tô Dạ liền nhìn đến có cá nhân xuất hiện tại chính mình trước mặt, thực rõ ràng là tới tìm chính mình. Trong lòng tức không có chỗ đánh đến. Hắn còn có ý tứ xuất hiện tại trước mặt mình, nếu không hắn, ca ca sao vậy sẽ biết chính mình đi làm thêm, này không giữ hứa hẹn ra khỏa. Tiểu Dạ, người nọ tựa hồ còn có điểm vui vẻ. Tiểu Dạ, làm gì như vậy chừng ta? Tần Hạo vẻ mặt vô tội, có phải hay không rất lạnh? Xem Tô Dạ ăn mặc còn có chút run run, Tần Hạo nhanh cởi chính mình áo khoác cho hắn. Đương nhiên hắn không biết Tô Dạ trừ bỏ lạnh còn bởi vi thức. Ta không cần của ngươi quần áo. Tô Dạ không để nam nhân đem quần áo choàng lên người, lui lại mấy bước. Em xảy ra chuyện gì? Tần Hạo kỳ quái, ngươi còn hỏi, đây là Tô Dạ lần đầu tiên dùng chất vấn khẩu khí nói với hắn nói. Xảy ra chuyện gì, ta nhớ rõ ta không có chọc em mất hứng à. Hắn mấy ngày nay đều không có tìm đến Tô Dạ à, sao vậy vừa xuất hiện đối phương liền một bộ muốn bóp chết chính mình. Cách chương.